Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, ta kêu Thiệu Huyền. Đây là cái gì trả lời? Chiếu Minh vẫn phòng bị nhìn Thiệu Huyền, không thể phủ nhận, biết là chính mình bộ lạc người. Hắn trong lòng hơi hơi buông lỏng chút, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hắn phương diện khác chưa chắc xuất chúng. Trí nhớ lại là vô cùng hảo, cùng trong bộ lạc cái khác không có thức tỉnh tiểu hài một dạng. Hắn thích nhất chính là ở bộ lạc mỗi lần đi ra ngoài đi săn thời điểm nhìn chằm chằm những thứ kia. Đi ra ngoài người nhìn, sau đó trong lén lút cùng những đứa trẻ khác cùng nhau nghị luận trên núi dưới núi tương đối nổi. Danh người, liền tính không phải danh nhân, không nhớ được cái tên, luôn sẽ có chút ấn tượng. Nhưng đối với người này trước mặt, Chiếu Minh một chút ấn tượng đều không có. Mặc dù tin tưởng Quảng Nghĩa sẽ không đem đối bộ lạc người có uy hiếp mang vào, nhưng Chiếu Minh càng tin tưởng trí nhớ của chính hắn lực. Ta chưa từng thấy qua ngươi. Chiếu Minh một cái tay vẫn đeo sau lưng, nơi đó quần trên đai lưng cắm một đem bao da bao chủy thủ. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý, phát hiện trong phòng này cũng chỉ có một tiểu thí hài. Hắn cũng không gấp trong vắt, dự tính trêu chọc một chút đứa nhỏ này. Nơi này tiểu hài so một cái khác Viêm Giác bộ lạc những đứa trẻ kia càng thêm cảnh giác. Có lẽ bởi vì sinh tồn hoàn cảnh phức tạp hơn nguyên nhân. Rốt cuộc, một bộ phận kia Viêm Giác người ở ngăn cách với đời hoàn cảnh hạ sinh sống gần ngàn năm. Tương đối mà nói tư tưởng muốn đơn giản hơn nhiều. Kéo qua một đem hình vuông ghế gỗ, Thiệu Huyền ngồi xuống nhìn trong phòng tình huống. Nơi này nơi ở dưới chân núi khu vực, hẳn là trong bộ lạc tương đối thông thường gia đình. Nhìn những thứ kia dụng cụ thường ngày, ở người sẽ không nhiều. Có lẽ cũng chỉ có huynh đệ hai người. Mặc dù trong phòng đồ vật đơn giản, nhưng so sánh năm đó Thiệu Huyền sinh hoạt cái kia Viêm Giác bộ lạc, người nơi này tiếp xúc đồ vật rất nhiều loại. Treo trên tường túi vải, còn có một chút tái hợp hoặc là kim loại công cụ. Thuần thạch khí muốn giảm rất nhiều. Trên bàn thả chén sành, gốm sứ bình chờ một chút. Trên mặt đất trong góc còn có một cái gốm sứ chế đại thủy vại. Còn đều là gốm màu. Thấy Thiệu Huyền quan sát nhà hắn đồ vật, Chiếu Minh đi về phía trước nửa bước, hít thở sâu, tựa hồ ở cho chính mình cổ động. Nói chuyện thanh âm cũng lớn chút. Người rốt cuộc là ai? Ta kêu Thiệu Huyền. Thiệu Huyền, chưa từng nghe qua. Người thật là Viêm Giác người. Chiếu Minh còn không có thức tỉnh, năng lực có hạn, cảm giác lực cũng không cách nào cùng Quảng Nghĩa bọn họ so sánh. Cho nên ở Thiệu Huyền không có sử dụng đồ đằng lực tình huống dưới, hắn căn bản không cách nào phán đoán Thiệu Huyền có phải là Viêm Giác người. Liền cảm giác mơ hồ đều không có. Trả lời chiếu sáng là Thiệu Huyền trên mặt xuất hiện đồ đằng văn, bởi vì ăn mặc áo vải cùng gia thú. Trên cánh tay chờ những địa phương khác đồ đằng văn cũng không rõ ràng. Sắc trời đã tối, ánh sáng cũng không tốt. Chiếu Minh chỉ có thể nhìn được Thiệu Huyền trên mặt đường vân. Đồ đằng văn là một cái phi thường có lực chứng minh. So nói thiên bách câu còn tác dụng, nhìn thấy Thiệu Huyền trên mặt đồ đằng văn, Chiếu Minh rốt cuộc thở dài một hơi. Nói chuyện cũng ung dung rất nhiều. Ngươi ở đâu? Ta trước kia cũng chưa từng thấy ngươi. Còn nữa, Quảng Nghĩa làm sao có thể đem ngươi mang đến nhà ta? Chiếu Minh cũng kéo qua một đem chém thành rô ghế ngồi xuống. Hỏi hướng Thiệu Huyền, ta ở bên ngoài lắc lư, bị Quảng Nghĩa bắt lại giải về tới. Hắn hỏi ta là ai? Ta nói ta kêu Thiệu Huyền. Sau đó hắn liền đem ta mang tới đây. Thiệu Huyền vuốt tay, bày tỏ chính mình cũng bất đắc dĩ. Người ca cùng ta lớn lên rất giống sao? Chiếu Minh hung hăng lắc đầu. Không giống, một chút cũng không giống. Bất quá Quảng Nghĩa thúc không nhận được người. Nhớ tên cũng dễ dàng nhớ lầm. Ta ca kêu Chiếu Toàn, không kêu Thiệu Huyền. Nguyên lai là một mù mặt. Thiệu Huyền trong lòng sáng tỏ. Mặc dù trước kia cũng có cái suy đoán này, chỉ là không đụng phải như vậy người. Không nghĩ tới gặp ở nơi này cái thứ nhất Viêm Giác người vậy mà là cái mù mặt. Nhớ tên còn nhớ lầm. Người không trở về sao? Chiếu Minh hỏi. Hồi không được. Tối nay phải tạm thời ở nhà ngươi ở nhờ. Thiệu Huyền nói. Không hiểu tại sao Thiệu Huyền nói, hồi không được. Chiếu Minh bổn muốn tiếp tục hỏi. Trong bụng đột nhiên truyền tới một tiếng. Cô, mọi việc đều chờ bụng lấp đầy lại nói. Chiếu Minh đem trong lòng vấn đề tạm thời buông xuống. Nếu đều là bộ lạc người, cũng không có cái gì ân oán cá nhân. Ở nhờ một đêm dĩ nhiên là có thể. Giống như hắn ca tối nay liền ở đội đi săn nhà bạn trong ngủ. Ngươi ở đi, ta ca tối nay không trở lại. Ngươi có thể ngủ ta ca bên kia. Đúng rồi, ngươi ăn cái gì sao? Không có đâu, chưa kịp ăn liền bị Quảng Nghĩa giải về tới rồi. Còn dạy dỗ một đường. Thiệu Huyền nói, Chiếu Minh đưa một cái ánh mắt đồng tình. Quảng Nghĩa người này huấn người nhưng là nổi danh. Hơn nữa trong ngày thường luôn là một bộ dáng nghiêm túc. Bộ lạc rất nhiều người đối Quảng Nghĩa đều ôm kính sợ thái độ. Cho dù là trong bộ lạc những thứ kia ưu tú chiến sĩ trẻ tuổi cũng không tránh được. Vậy ta phân ngươi điểm. Chiếu Minh đem một cái hũ sành ôm tới. Bên trong thả một ít nấu xong canh thịt. Vẫn là ấm áp. Lúc trước, hắn ca nhường người mang một nồi canh thịt trở về. Đỡ cho hắn đói bụng. Tối nay không ăn hết ngày mai đứng dậy còn có thể tiếp theo ăn. Thả một buổi tối sẽ không hư. Bất quá, cộng thêm Thiệu Huyền liền không đủ. Rốt cuộc Thiệu Huyền là đồ đằng chiến sĩ. Ăn nhiều, nếu không ta lại đi nấu điểm. Chiếu Minh buông xuống hũ sành dự tính đi lấy điểm tích hàng. Bị Thiệu Huyền dừng lại. Ta mang thức ăn rồi. Mượn nhà ngươi nồi cùng nước dùng một chút. Thiệu Huyền đem một cái túi da thú quơ quơ. Ở trong rừng thời điểm, đại đa số thời điểm đều là tùy tiện nướng một nướng liền ăn. Nhiều lần ăn vào đi vẫn còn sống. Nhưng mà không có biện pháp. Ở cánh rừng cách quá nguy hiểm, tùy thời đều đến đề phòng. Sơn động cũng không phải dễ tìm như vậy. Muốn hưởng thụ một hồi đồ ăn chín cũng không dễ dàng. Mang thịt thú cũng không phải chín. Hảo thời điểm chỉ mang chút vết máu. Kém chút tình huống chính là cắn một cái thịt thú liền trực tiếp thấy máu. Nấu thang càng là không cần suy nghĩ. Khó đến nơi này. Thiệu Huyền dự tính uống chút canh thịt. Người này nấu cái gì thịt? Chiếu Minh hít hít mũi. Hỏi, không biết vậy kêu là cái gì? Kia thú dài thật kỳ quái. Tới điểm, không được. Các ngươi đồ đằng chiến sĩ ăn đồ vật chúng ta không ăn nổi. Mặc dù thấy thèm. Nhưng điểm này tự mình biết mình hắn vẫn phải có. Uống chút canh có thể. Thiệu Huyền múc gần nửa muỗng thang rót vào chiếu sáng chén canh trong. Hắn nấu con mãnh thú kia cũng không tính là rất lợi hại. Canh thịt làm loãng sau này tiểu hài tử uống không thành vấn đề. Trước kia bộ lạc thời điểm Thiệu Huyền liền nhìn thấy qua. Hơn nữa, Thiệu Huyền cũng phát hiện. Nơi này tiểu hài cường độ thân thể tốt hơn một chút. Hắc. Ta ca cũng thường xuyên như vậy. Chiếu Minh cười đến miệng đều tét ra. Trong lòng đối Thiệu Huyền ấn tượng càng tốt rồi. Không biết có phải là ảo giác hay không. Chiếu Minh tổng cảm thấy này thang so hắn trước kia uống những thứ kia đều muốn hảo. Hơn nữa, sau khi uống xong trong cơ thể có một cổ phi thường rõ ràng dòng nước ấm dâng trào. Làm một buổi chiều đồ gốm sứ. Vốn dĩ thân thể mệt mỏi bây giờ lại hòa hoãn rất nhiều. Ăn no uống đủ, bên ngoài thiên cũng đen xuống. Hai đợt ánh trăng hào quang càng tối. Tắt đống củi, mỗi người vào nhà ngủ. Hơn nửa năm, Thiệu Huyền lần đầu tiên có thể ngủ an giấc. Không cần lo lắng sa mạc mãnh thú. Không cần phòng bị chủ nô nhóm. Cũng không cần lo lắng trong núi rừng cất giấu các loại uy hiếp. Xung quanh đều là viêm giác người. Mặc dù không có mồi lửa. Thiệu Huyền lại có loại mồi lửa đang ở bên người cảm giác. Nội tâm rất bình yên. Một đêm vô mộng, trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai. Sáng sớm Thiệu Huyền liền tỉnh rồi. Nghe bên ngoài mọi người tiếng nói chuyện cùng với các loại động tĩnh. Có chút hoảng hốt, hoãn một hồi mới nhớ chính mình bây giờ đang ở viêm giác bộ lạc. Không phải chính mình quen thuộc cái kia, mà là một cái khác một mực đang tìm. Đánh mở trong phòng cửa sổ. Nghe sáng sớm không khí mát mẻ, Thiệu Huyền nhìn ra phía ngoài, tòa này núi cũng không cao, nhưng diện tích rất rộng, xung quanh mỗi một hộ đều cách 10 tới thước khoảng cách. Có cách càng xa, dù sao địa phương đại, Không lạ gì. Chiếu Minh là bị một trận mùi thơm hấp dẫn mà tỉnh lại. Ngáp dài đi ra ngoài. Canh thịt đã nấu xong. Thiệu Huyền đem chính mình kia phần đã uống xong. Chiếu Minh kia phần cũng thay hắn nấu. Còn thêm chút hung thú thịt canh thịt. Chờ lát nữa ngươi định đi nơi đâu? Thiệu Huyền hỏi. Đi lấy hũ sành. Chiếu Minh nói. Ngày hôm qua hắn làm mấy cái hũ lớn. Trong bộ lạc có phụ trách tập trung nấu người. Hôm nay hắn chỉ phải đi cầm liền được rồi. Ta cùng ngươi cùng đi nhìn nhìn. Được. Chiếu Minh sớm quên ngày hôm qua muốn hỏi vấn đề. Bận bịu uống canh thịt. Đem một điểm cuối cùng thịt vụn liếm rớt. Thu thứ tốt. Chiếu Minh mang Thiệu Huyền đi lấy hũ sành địa phương. Bộ lạc tập trung nấu đồ gốm xứ địa phương căn bản không chuẩn những người khác vào. Đặc biệt là lòng hiếu kỳ nặng tiểu hai. Dễ dàng gây phiền toái. Cho nên ở nấu hảo sau. Nơi đó người phụ trách sẽ đem đồ gốm xứ toàn đều đặt ở bên ngoài trên đất bằng. Các nhà ở nơi đó cầm các nhà đồ vật. Nhìn thấy Thiệu Huyền cái này xinh khuôn mặt. Rất nhiều người có chút kỳ quái. Hỏi Chiếu Minh mấy câu. Nghe nói là Quảng Nghĩa mang tới. Đại gia cũng không có hỏi nữa. Chiếu Minh ngày hôm qua làm hai cái đại vại gốm. 5 cái cái vò. Bất quá hắn tìm được đồ mình thời điểm. Phát hiện bên cạnh trên đất còn thả cái vỡ gốm sứ phiến. Gốm sứ phiến trên viết rồi chữ. 5 cái cái vò vậy mà thất bại 2 cái. Còn hảo vại gốm không vỡ. Cũng không phải là mỗi cái đồ gốm sứ đều sẽ nấu thành công. Chế gốm sứ trong quá trình có thể sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Đều sẽ ảnh hưởng đến nấu kết quả. Mà đối với bây giờ cái kết quả này, Chiếu Minh cũng không hài lòng. Thiệu Huyền quét mắt trên đất thả lớn lớn nhỏ nhỏ đồ gốm sứ. Căn cứ các nhà mà phân loại, chiếu sáng những thứ kia liền đều bày đặt chung một chỗ. Nếu là thất bại, nấu người sẽ ở một ít vỡ gốm sứ phiến thượng viết ra. Cũng không sợ lầm cầm. Bởi vì mỗi cái đồ gốm sứ thượng đều họa đồ hoặc là viết chữ. Có viết mỗi người cái tên. Có chính là cái khác dấu hiệu. Tỉ như Chiếu Minh nhà hắn đồ gốm sứ thượng liền đều viết một cái chiếu chữ. Mà bất kể nhà ai đồ gốm sứ. Phía trên họa cùng chữ đều có một điểm giống nhau đồ đằng. Hũ sành phần đáy hoặc là những bộ vị khác sẽ họa thượng 2 sừng hỏa diễm đồ đằng. Còn viết viêm giác 2 chữ. Hũ sành thượng chữ cũng không phải là chủ nô nhóm sử dụng một bộ kia. Mà là Thiệu Huyền từ nhỏ tiếp xúc một bộ kia. Xem ra, một bộ này văn tự ngôn ngữ. Viêm giác người vẫn luôn chưa từng quên. Cũng chưa từng buông xuống. Vốn dĩ Chiếu Minh là dự tính phân mấy lần tới bát. Nhưng có Thiệu Huyền hỗ trợ. Một lần liền có thể làm được. Đem tiểu hũ sành những thứ kia đều thả vào vại gốm bên trong. Thiệu Huyền một cái bờ vai chống một cái. Ồ a, một tiếng thú gào vang lên. Thiệu Huyền nhìn hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Nghe được tiếng thú gào. Chiếu Minh ánh mắt sáng lên. Đối Thiệu Huyền nói. Chúng ta đi qua nhìn nhìn. Đội đi săn vây săn mang về thật nhiều cự thú. Ta ca tham dự vây săn cự thú liền bị thả ở bên kia. Bọn họ vây săn thành quả cũng là ấn người tới phân. Người nào vây săn đạt được con mồi, do chính bọn họ an bài. Cho nên, ấn quy định, bên kia con cự thú kia cũng có Chiếu Minh nhà hắn phần. Đến lúc đó giết, bọn họ cũng có thể chia được thịt. Không tham dự qua đi săn tiểu hài tử tổng là đối những cự thú kia tràn ngập tò mò. Chiếu Minh cũng là, cũng không gấp về nhà. Kéo Thiệu Huyền hướng bên kia chạy, thuận tiện khoe khoang một phen. Rốt cuộc đây cũng tính là hắn ca thành quả, là khủng đầu thú, khó được săn được như vậy cự thú. Chiếu Minh vô cùng kích động, Thiệu Huyền nhìn sang, một chỉ bị thô thô dây đằng trói cự thú nằm ở trống trải trên mặt đất. Xung quanh còn có to lớn cọc gỗ làm thành vòng, bất quá những cái này cọc gỗ tác dụng chủ yếu vẫn là ngăn lại người. Muốn dựa những vật này trói trong núi rừng cự thú, độ khó rất đại. Đây cũng là tại sao cự thú đến bây giờ còn bị trói nguyên nhân. Xung quanh tiểu hài tử leo đến trên cọc gỗ. Nhìn bên trong cự thú. Hưng phấn mà thảo luận nhà mình có thể chia được bao nhiêu thịt. Chia được nào một bộ phận. Khủng đầu thú quang nhìn phần đầu. Rất giống những thứ kia hung hãn cá sấu hoặc là rắn mối các loại. đặc biệt là bọn nó tận lực đem phần đầu làn da tạo ra nứt ra đường vân phối hợp gương mặt đó, giống như là trong núi rừng những thứ kia ánh mắt lạnh giá tính tình hung tàn cướp thức ăn giả. Nhưng phần đầu dưới lại bất đồng, không có thật dày vảy, chỉ có một tầng mang thưa thớt mao da dày. Đầu đại lại xem da dày nặng, loại bên trong cạnh tranh thời điểm biết dùng đầu đụng nhau. Cái đuôi ngắn mà nặng, đứng thời điểm có thể duy trì này bước trầm trọng thân thể thăng bằng. Khủng đầu thú gầm to lúc, trong miệng răng có thể nhìn ra đây là một chỉ thảo ăn tính cự thú. Bên cạnh có hai cái chiến sĩ trẻ tuổi ở cùng những thứ kia tò mò đám con nít giải thích loại này cự thú tính tình thói quen. Chiếu Minh ra hiệu Thiệu Huyền đem vại gốm để xuống đất. Leo lên cọc gỗ xem thật kỹ một chút. Ở nơi này chỉ có thể từ cọc gỗ khe hở gian nhìn. Quá chướng mắt, Thiệu Huyền suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao vại gốm thả nơi này cũng không lo lắng bị người cầm. Chiếu Minh leo lên sau liền chạy tới bên cạnh cùng những đứa trẻ khác cùng nhau nghe kia hai cái chiến sĩ giải thích vây săn quá trình rồi. Thiệu Huyền thì nhìn hướng bên kia nằm trên đất đổi cái tư thế cự thú. Như vậy một chỉ cự thú, liền tính nằm cũng có 4-5 mét cao. Quả thật quá lớn nhà phân rồi. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền phát hiện cự thú bên kia dây đằng có chút không đúng. Hắn là thường xuyên sử dụng dây đằng người. Tự nhiên có thể nhìn ra, trói buộc nơi đó, trong đó một vòng đã đứt đoạn. Thiên Tùng, này, bên kia hai cái. Dây đằng muốn bị kia chỉ khủng đầu thú cắn đứt. Thiệu Huyền hô, vốn dĩ chính nói được cao hứng liền cái chiến sĩ trẻ tuổi đột nhiên bị cắt đứt. Còn có chút không mau, nhưng nghe đến Thiệu Huyền mà nói, tranh thủ thời gian nhìn sang bên kia. Này một nhìn cũng phát hiện không đúng rồi. Mau đi xuống. Một người trong đó chiều trên cọc gỗ bọn nhỏ khoát tay. Sau đó thổi lên treo còi gỗ. Đối với như vậy tình huống, bọn họ thường gặp, cho nên cũng không hốt hoảng. Bọn họ biết, nếu thật như mới vừa người nọ đã nói, bằng vào bọn họ hai người là không cách nào ứng phó. Bên kia khủng đầu thú biết chính mình bị phát hiện, không che giấu nữa, mở ra miệng to cắn chặt dây đằng, thân thể giãn ra, cường đại khớp hàm mài động. Băng Thiệu Huyền nghe được một tiếng gãy lìa thanh, theo sau chính là một tiếng cao vút thú gào. Chiếu Minh chờ những đứa trẻ khác nhanh nhẹn mà từ trên cọc gỗ tuột xuống. Cũng không nhiều nhìn, nhanh chân liền rời đi. Nơi này là các chiến sĩ chiến trường. Bọn họ ở lại chỗ này chỉ sẽ cản trở. Chiếu Minh chạy mấy bước, phát hiện quên chút gì. Vừa quay đầu lại, không có thấy Thiệu Huyền bóng. Ngược lại nhìn thấy cọc gỗ bên cạnh đặt hai cái đại vại rồi. Đang suy nghĩ muốn không muốn hồi đi tìm một chút. Chiếu Minh đột nhiên nghe được một tiếng như sấm rền chuyển động bành vang. Mặt đất đều vì chi chấn rồi chấn. Thú gào không còn. Hết thảy đều tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ mới vừa rồi. Không nghe được bên trong trông chừng chiến sĩ có động tĩnh gì. Chiếu Minh nuốt nước miếng một cái. Đánh bạo hướng bên kia từng bước một chuyển đi qua. Từ cọc gỗ khe hở, hắn nhìn thấy to lớn khủng đầu thú móng trước quỳ xuống. Đầu to đã đập vào mặt đất, chân sau đang ở đạp động, giống như là muốn đem đầu rút ra tựa như, nhưng nhìn qua đạp động vô lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.